Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 968, vô thượng lực lượng. Nguyên giới lực lượng như gió bão càn quét mà ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cẩn thận, vô thượng dịch nhất nói một tiếng, thần niệm trong hư không quanh quẩn, loại lực lượng này thần bí không biết. Có trời mới biết bị cuốn vào trong đó sẽ có kết cục gì. Lập tức vô thượng dịch nhất vẫy tay một chỉ. Phảng phất cùng hắn hòa làm một thể cái kia bát quái bàn quay bên trên một vòng sóng lăn tăn nhộn. Nhạo lên, nhất thời ở giữa Lý Cầu Tiên cái kia cấp tốc mở rộng ra tới nguyên giới thụ đến thời gian lực lượng. Quấy nhiễu, khiến cho lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm vùng hư không kia thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Ong ong, thời gian chậm chạp hiệu quả kéo dài một lát, cấp tốc bị khuếch tán nguyên giới lực lượng tách ra. Thấy cảnh này, không ngừng vô thượng dịch nhất, vô thượng vết rách, vô thượng nguyên thủy, cùng vinh diệu thánh điện hai đại vô thượng đồng thời biến sắc. Vừa rồi vô thượng dịch nhất vận dụng thế nhưng là thời quang chi luân. Mà nguyên giới lực lượng lại có thể tránh thoát thời không chi luân thời gian ngưng trễ. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra mảnh này quỷ dị tinh không cường đại. Nhất là, liên tưởng đến mảnh này quỷ dị tinh không chủ nhân chính là một vị trí tôn. Lại có thể bằng này bộc phát ra cùng vô thượng dịch nhất thời quang chi luân chống lại uy năng. Mấy vị vô thượng trong mắt đồng thời lưu quang tràn truyền. Thời quang chi luân lực lượng bị nguyên giới uy năng cấp tốc phá vỡ. Có thể như vậy trong chốc lát chậm chạp nhưng lại đủ để cho vô thượng liệt chân kịp phản ứng. Bước ra rời đi, nhưng mà, vô thượng liệt chân nhưng không có nửa phần né tránh ý tứ. Tại rõ ràng có cơ hội có thể đào thoát nguyên giới lực lượng trói buộc tình huống dưới. Hắn thế mà thờ ơ, ngược lại mang theo một tia kiên quyết. Liền một bước như vậy hư đạp, tiến vào nguyên giới bên trong, biến mất tại nguyên giới khuếch tán hình thành trong vùng sao trời kia. Không ngừng liệt chân, nhìn thấy vô thượng liệt chân bước vào nguyên giới sau vô thượng trạng uyên biến sắc. Theo sát lấy bước vào nguyên giới, căn bản không có đối phó thân là nguyên giới chi chủ Lý Cầu Tiên ý tứ. Truy kích Lý Cầu Tiên mà đến năm đại vô thượng trong chớp mắt đi hai cái. Một màn này để còn lại vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng hắc bạch ba người rất là ngoài ý muốn. Liệt chân, không ngừng ba vị này vô thượng ngoài ý muốn. Liền Lý Cầu Tiên đối với vô thượng liệt chân cách làm này cũng là cảm thấy không thể nào hiểu được. Một lát, hắn lại là minh bạch cái gì? Ánh mắt lạnh lẽo. Xem thường ta một cái nho nhỏ chí tôn. Rất tốt, Lý Cầu Tiên thần niệm tiêu tán. Nguyên giới lực lượng lại lần nữa cuốn sạch lấy cuốn về phía một vị khác, vô thượng nguyên thủy. Người nguyên giới lực lượng khuếch tán tốc độ quyết định bởi ngươi thần niệm. Hoặc là nói là suy nghĩ của ngươi. Cứ việc cực nhanh, nhưng ta lấy tư duy nguyên điển thành tựu vô thượng. Ta nghĩ ta ngày xưa tại... Chỉ cần suy nghĩ của ta vận chuyển tốc độ so ngươi, ngươi nguyên giới lực lượng liền vĩnh viễn đuổi không kịp ta, cũng không cách nào đem ta đặt vào một phương thế giới này bên trong. Vô thượng nguyên thủy thần sắc ung dung, tại nguyên giới lực lượng cuốn lên thân thể của hắn lúc hắn đã tùy tiện tránh đi. Giống như trong miệng hắn lời nói, suy nghĩ của hắn nhanh hơn Lý Cầu Tiên. Nhanh đến tại Lý Cầu Tiên nguyên giới lực lượng căn bản là không có cách đem hắn bao quát trong đó. Vô thượng, quả nhiên không có một cái đơn giản. Từng cái nắm giữ thủ đoạn căn bản không phải chí tôn có khả năng tưởng tượng. Trừ phi ta có thể đánh tan tin tức của bọn hắn hạch tâm. Thừa dịp lấy bọn hắn tin tức hạch tâm tán loạn thời dùng nguyên giới đem bọn hắn đặt vào trong đó. Nếu không... Lý Cầu Tiên nhìn ba đại vô thượng liếc mắt, vô thượng dịch nhất nắm giữ thời gian, vô thượng nguyên thủy tư duy càng nhanh, về phần vô thượng hắc bạch, tốt xấu là vinh diệu thánh điện vô thượng, ngày bình thường đối với hắn cũng rất có chiếu cố, dù là hắn vừa rồi nói chuyện hành động tâm thuật bất chính. Nhưng trên không liệt chân, vô thượng trạm uyên hai người bị đặt vào nguyên giới ở trong không có động tĩnh về sau. Thân hình của hắn cũng ngừng lại, Lý Cầu Tiên ngược lại chưa ra tay với hắn. Nguyên giới, không phải vạn năng, nhưng bảo vệ an nguy của ta lại là đủ. Lý Cầu Tiên nhìn mấy vị vô thượng liếc mắt, nếu như các ngươi vẫn không cam tâm, không ngại đuổi theo, vô thượng nguyên thủy lại thôi, nhưng vô thượng dịch nhất, ngươi thời quang chi luân tại khư giới ở trong phải chăng cũng có thể để thời gian trì trệ. Nói vừa xong thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa tiến vào khư giới. Lý Cầu Tiên a, một cái chí tôn, ngược lại là có chút ý tứ. Vô thượng dịch nhất nhìn xem biến mất tại khư giới ở trong Lý Cầu Tiên. Vẫn chưa lại lần nữa truy kích, Lý Cầu Tiên nắm giữ lấy nguyên giới lực lượng. Tại bọn hắn chưa từng phá giải nguyên giới lực lượng trước, bọn hắn thủ đoạn công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mà lại, tại công kích Lý Cầu Tiên lúc, bọn hắn còn phải cẩn thận cái kia phiến gọi nguyên giới quỷ dị tinh không. Thật đuổi theo, vạn nhất một cái sơ sẩy bị đặt vào cái kia phiến quỷ dị tinh không bên trong, có trời mới biết sẽ có kết cục gì. Liệt chân, chuyện gì xảy ra? Liệt chân cho ta một đạo tin tức. Loại này lực lượng thần bí đối với hắn rất trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật, hoàn thành kiếm đạo cực. Mà ngươi cần phải minh bạch, hắn vẫn nghĩ làm chính là sáng tạo ra một môn có thể dẫn tới khư giới chỗ sâu chui này khư giới thần kiếm cộng minh vô thượng kiếm thuật, lại tại điều kiện thành thục thời điểm xé rách khư giới 9 tầng hàng rào, xông vào khư giới 9 tầng chỗ sâu, mượn nhờ khư thiên kiếm hồn, lấy thân hóa kiếm, dung hợp chuôi này khư giới thần binh, từ đó đem tự thân sinh mạng trạng thái đẩy lên tới một loại mức trước đó chưa từng có. Sở dĩ biết rõ thế giới kia ẩn chứa nguy hiểm không biết, hắn vẫn lựa chọn chủ động tiến vào thế giới kia. Vô thượng nguyên thủy bình tĩnh nói, tựa hồ cũng không vì liệt chân vô thượng an nguy mà lo lắng. Liệt chân cùng quang linh chính là đối với loại kia lực lượng thần bí hiểu rõ nhất là thấu triệt. Đại năng già, hắn từng bí mật quan sát si hồn chí tôn mười mấy tinh niên lâu. Lý Cầu Tiên vùng tinh không kia mặc dù thần bí quỷ gì, nhưng chúng ta vô thượng am hiểu nhất chính là tin tức phá giải. Tại có cơ sở tình huống dưới, liệt chân phá giải cái kia nguyên giới thoát thân mà ra đem chỉ là vấn đề thời gian. Loại lực lượng kia mặc dù huyền diệu, nhưng hộ thân có thừa, công sát không đủ, còn không làm gì được vô thượng đại năng giả. Bất quá tùy tiện tiến vào một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Mạo hiểm dù sao cũng so hoàn toàn không có bất luận cái gì phương hướng tốt. Ngẫm lại tử huyền vô thượng đi, nghe được vô thượng nguyên thủy đề cập bất hủ thánh điện vô thượng. Tử huyền, dịch nhất không nói gì thêm. Trên thực tế, xem như sống lâu nhất, cổ xưa nhất vô thượng đại năng giả một trong, hắn so vô thượng tử huyền càng có thể minh bạch hắn loại kia đã mất đi tồn sống tiếp mục tiêu sau, loại kia mờ mịt cô tịch cảm giác. Cái kia Lý Cầu Tiên quả thật có chút ý tứ, thật lâu chưa bao giờ gặp to gan như vậy người trẻ tuổi. Bên trên một cái, vẫn là vị kia tự cao tu thành 21 môn vô thượng pháp thần tưởng. Không nghiên cứu triệt để loại lực lượng kia, chúng ta không làm gì được hắn. Vô thượng nguyên thủy nói, vẫy tay ngưng lại, một đạo huyền quang đã tự đầu ngón tay hắn cô đọng mà ra. Như ẩn như hiện, không ngừng lấp lóe, đây chính là một đạo nguyên giới lực lượng. Hắn loại lực lượng này so với si hồn cái kia đám người chờ đến tinh thuần nhiều như thế. Chúng ta mặc dù phân tích những người kia nắm giữ loại lực lượng này, nhưng muốn đem trong tay hắn loại lực lượng này cũng đi theo phân tích, sợ là còn cần tốn hao không ít công phu. Thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Chúng ta vô thượng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Mà lại, loại lực lượng này càng cường đại càng tốt. Cường đại liền mang ý nghĩa phương hướng mới, mang ý nghĩa mới trưởng thành không gian. Đây đối với chúng ta những này đã đến vũ trụ cực vô thượng đến nói. Cầu còn không được, vô thượng nguyên thủy khẽ cười nói. Hai vị tựa hồ quên, Lý Cầu Tiên chính là ta vinh diệu thánh điện người. Lúc này, vô thượng hắc bạch nhàn nhạt tiến lên chen vào nói. Điểm này chúng ta tất nhiên là đồng ý. Bất quá hắn một cái chí tôn, không dùng đến như thế một mảnh thần dị tinh không? Giao cho chúng ta những này vô thượng mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hắc bạch vô thượng cũng có thể gia nhập trong đó. Thậm chí như lại có thể liên lạc với hắn lúc. Còn nên khuyên bảo hắn một phen. Chỉ cần hắn chịu giao ra vùng tinh không kia thế giới hắn đối với chúng ta vô thượng mạo phạm chúng. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng cho hắn cả một đời đều không kiếm được tài phú đền bù. Dù là thay hắn tạo nên một tòa động thiên mặc hắn lĩnh hội cũng không thể. Chí tôn trí tuệ làm sao có thể cùng vô thượng sánh vai. Mà một cái vô thượng trí tuệ lại làm sao có thể và mấy vị vô thượng trí tuệ sánh vai. Vô thượng, hắc bạch nhìn xem vô thượng dịch nhất, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có thể. Bất quá ta muốn các ngươi vĩnh hằng thánh điện có quan hệ với loại lực lượng kia nghiên cứu sở hữu tư liệu, hắc bạch vô thượng, ngươi cũng không có thay Lý Cầu Tiên làm chủ quyền lợi. Vô thượng Y Sơn Tẫn bất mãn nói một tiếng, nhưng dịch nhất vô thượng nói không phải không có lý. Hắn một cái chí tôn, không cần đến như thế một mảnh thần dị tinh không? Chí tôn, dùng vô thượng chí bảo như vậy đủ rồi. Mà lại, thời gian của hắn cũng hẳn là dùng đang nghĩ biện pháp thành tựu vô thượng bên trên. Mà không phải phân tâm cái khác. Ta cách làm này, cũng là vì hắn tiền đồ cân nhắc. Vô thượng hắc bạch trong mắt lóe ra tinh quang. Y Sơn Tẫn vô thượng cần phải minh bạch. Cứ việc chúng ta cùng khư thú trong chiến tranh chiếm cứ thượng phong. Lại dựa vào quy tắc thần khí đem từng đầu thái cổ khư thú đuổi tới khư giới. Nhưng mà, ai cũng không biết khư giới 9 tầng bên trong ẩn tàng thái cổ khư thú đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu như khư thú tộc tiếp tục tỉnh lại từng tôn thái cổ khư thú. Chờ thái cổ khư thú số lượng vượt qua trong tay chúng ta quy tắc thần khí có khả năng đối kháng cực. Hạn lúc, liền đem là chúng ta lục đại thánh điện. Thậm chí cả 13 động thiên hủy diệt chi nhật. Vì vậy, chúng ta cần tập trung sở hữu có thể tập trung lực lượng tăng cường chúng ta tự thân. Như thế mới có thể duy trì sinh mệnh có trí tuệ văn minh kéo dài. Vô thượng dịch nhất bình tĩnh nói, tựa hồ hắn làm hết thảy, đều là ra ngoài đại cục cân nhắc. Thân là vô thượng, lại đối với vãn bối trí tôn xuất thủ. Các ngươi ném đến lên cái mặt này, ta gánh không nổi, hừ, vô thượng Y Sơn Tẫn bất mãn nói một tiếng, thân hình nhất chuyển, trực tiếp bước vào khư giới, biến mất rời đi. Y Sơn Tẫn vô thượng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, thế mà sẽ còn loại suy nghĩ này, đối với chúng ta vô thượng mà nói, hết thảy tất cả, đều chỉ là vì để cho mình hướng phía cái kia trung cực phương hướng mà tiến hóa. Bất luận cái gì có thể làm cho chúng ta cách cái kia một mục tiêu cuối cùng thoáng gần bên trên một chút sự tình, vật, người, chúng ta đều đem toàn lực ứng phó. Vô thượng dịch nhất lắc đầu, mau chóng nghiên cứu triệt để loại kia lực lượng thần bí đi. Nếu không Lý Cầu Tiên có loại kia lực lượng thần bí bản thân, cho dù hắn là chí tôn, chúng ta cũng không làm gì hắn được. Vô thượng Nguyên Thủy nói, chúng ta còn muốn mấy cái minh hữu, một cái là đối loại lực lượng này đồng dạng 10 phần hiểu rõ vô thượng quang linh. Còn có một cái là Huy Hoàng Thánh Điện Tiên Tri, hắn nắm giữ toàn chi chi thư. Đối với chúng ta giải mã loại lực lượng này có cực kỳ trợ giúp cực lớn. Quang linh thêm vào, Hạo Nhiên khẳng định cũng không thể tránh né. Như vậy, liền hai chúng ta, Quang Linh, Hạo Nhiên, Tiên Tri, cùng Hắc Bạch sáu người đi. Sáu cái liền sáu cái. Vô Thượng Dịch Nhất nói đến đây, mang trên mặt vẻ tươi cười. Trừ thượng cổ thế giới thăm dò bên ngoài, đã thật lâu không có đồ vật có thể làm cho chúng ta như thế có hứng thú. Chỉ hy vọng Lý Cầu Tiên tiểu gia hỏa kia nắm giữ cái chủng loại kia cao cấp lực lượng thần bí sẽ không quá kém, nếu không một chút liền phá giải liền chứng minh giá trị không cao. Cái kia không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.